Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348: Hàn sư đệ tu vi đến. Không phải chúng ta có thể bằng. Chương 347: Hàn sư đệ tu vi đến. Không phải chúng ta có thể bằng. Giang Hạo mở mắt ra. Vừa mới hắn không nên cảm giác sai lầm. Bình thường cảm giác là không cách nào tìm tới đối phương. Hắn vận dụng là vô danh bí tịch mang tới nhạy cảm. Lúc này mới thông qua linh khí biến hóa phát giác được đối phương. Cũng chính là dạng này mới có thể rõ ràng hơn biết tu vi của đối phương. Bởi vì lần trước khiêu chiến Man Long, dẫn đến tu vi rơi xuống, vẫn là nguyền rủa duyên cớ. Nguyền rủa hắn đã sớm từ bỏ, dễ dàng đắc tội Hồng Vũ Diệp, được không bù mất, mà lại đối phương nguyền rủa cũng lần trước lạc bại bị gỡ ra. Trải qua một năm nghỉ ngơi lấy lại sức, ấn lý thuyết hẳn là triệt để ổn định tu vi, thậm chí có thể thử tinh tiến tu vi mới là. Làm sao còn rút lui rồi? Giang Hạo mặc dù kinh ngạc, nhưng phong linh không thể ngừng. Bạch Dạ tâm cơ không cạn, một khi bị che đậy, tương lai sẽ càng thêm phiền phức. Trong nháy mắt, trường thương bị hắn nắm chặt. Lần này chỉ là vận dụng bản thân lực lượng, không còn mở ra thần thông tàng linh trọng hiện. Siêu, tử khí bao khỏa trường thương gào thét mà đi. Trong cốc, Bạch Dạ ngồi trên ghế, nhẹ giọng hỏi, nghe nói chúng ta linh dược tổn thất một chút. Đúng, lần này Đoạn Tình Nhai xuất hiện một cái rất lớn biến cố. Không ít linh dược đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nghiêm trọng mặc dù bồi thường, nhưng là chúng ta cũng không thiếu chút linh thạch này. Liên Cầm tiên tử có chút bất đắc dĩ, luôn cảm giác Đoạn Tình Nhai sự tình rất nhiều. Không phải Đoạn Tình Nhai nhiều chuyện, mà là chúng ta đang chăm chú Đoạn Tình Nhai. Chúng ta nhìn không thấy địa phương, sự tình cũng rất nhiều, chỉ là chúng ta không chú ý mà thôi. Bạch Dạ cười cười nói, tìm tới thích hợp linh dược sao? Nhanh, liền mấy ngày nay, Liên Cầm tiên tử nói, mau một chút đi, bên kia liền muốn mất hiệu lực. Bạch Dạ nói, hắn suy nghĩ rất nhiều tự cứu biện pháp, cuối cùng hắn chỉ có thể để mà quá khứ biện pháp. Đây mới là biện pháp tốt nhất. Tại hắn muốn nói tiếp lúc nào, đột nhiên nhìn về phía cốc bên ngoài. Thời gian qua đi hơn một năm, cái kia đạo tử quang xuất hiện lần nữa. Oanh, ầm, trường thương mà qua, phá vỡ trận pháp, trực tiếp đi vào Bạch Dạ trước mặt. Phòng ngự pháp thuẫn xuất hiện. Đáng tiếc, tại trường thương dưới, bất quá hô hấp ở giữa, tấm chắn tại chỗ vỡ nát. Trường thương lấy thế sét đánh không kịp bưng tai xuyên qua Bạch Dạ. Phốc, tiên huyết tứ tán, Bạch Dạ thống khổ âm thanh vang lên theo. Tử khí lần nữa tràn vào Bạch Dạ thân thể, tiến hành phá hư. Liên Cầm tiên tử nhìn ngây ngẩn cả người. Quá nhanh, nhanh đến nàng đều phản ứng không đến. Lấy lại tinh thần trong nháy mắt, nàng cấp tốc đi tới Bạch Dạ bên người. Một nháy mắt nàng đều cảm giác sư huynh sẽ chết. Giờ khắc này nàng cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Nàng ôm sư huynh nức nở nói, không phải đã không sao sao? Hắn vì cái gì lại tới? Còn muốn chúng ta làm cái gì? Chúng ta làm, đều làm. Bạch Dạ khóe miệng không ngừng có tiên huyết tràn ra. Hắn miệng lớn hít thở, cười nói, không có việc gì, nhanh không sao? Hắn cường độ thấp xuống. Hắn xác thực chỉ muốn phong ta tu vi. Ta, còn có thể cứu, còn có thể cứu. Phốc, vừa dứt lời, tiên huyết đều không ngừng phun ra. Dù là như thế, trong mắt của hắn cũng mang theo hy vọng ánh sáng. Liên Cầm tiên tử không rõ, nhưng là còn có thể cứu. Vậy liền không thể từ bỏ. Chỉ là đối phương mỗi một lần xuất hiện, đều là to lớn đả kích. Tâm lý cùng thân thể, đều là như thế. Lúc này Giang Hạo đã rời đi Bách Cốt Lâm. Bạch Dạ bên này trạng thái hắn mặc dù nghi hoặc, nhưng không có truy đến cùng, xem trước một chút đến tiếp sau. Dù sao Bạch Dạ không phải phổ thông chân truyền đệ tử, trên người có đại công tích, cần thiết phải chú ý các phương diện ảnh hưởng. Trở lại viện tử, Giang Hạo đứng tại trên ban công, hắn cảm giác gần nhất gặp phải người đều có chút mạnh. nhất là cùng tụ hội có liên quan người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị hắn gặp được. Trang Vu Chân, Cổ Thanh chờ đợi, đều có một ít vi diệu liên hệ, đều là trùng hợp sao? Do dự một chút, Giang Hạo xuất ra phiến đá. Hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đó chính là giám định mật ngữ phiến đá kết quả. Giám định, mật ngữ phiến đá, nhân quả pháp bảo, ba hợp một kiểu dáng, có Hồng Vũ Diệp ảnh hưởng. Nó chân chính chủ nhân không thể nhận ra cảm giác, cũng vô pháp nhìn trộm, có thể dùng tại cùng cái khác phiến đá liên hệ, tiến vào công cộng nói chuyện phiếm khu vực, tìm tới giống nhau loại hình phiến đá, có thể lần nữa ba hợp một, thu hoạch được càng nhiều quyền hạn. Nhân quả pháp bảo, sẽ không phải cùng cái này khá liên quan a? Dùng mật ngữ phiến đá rất nhiều người, những người khác không đề cập tới. Mấy người bọn hắn tại cùng một công cộng khu vực, như vậy nhân quả liên quan liền sẽ rất lớn, nhiều ít sẽ mang đến một chút ảnh hưởng, lại hoặc là chỉ là ta đơn thuần vận khí chênh lệch. Dù sao Cổ Thanh dạng này người thực lực quá mạnh, gặp được nàng thật không phải là hảo vận. Chợt, Giang Hạo lại lấy ra Thiên Cực Ách Vận Châu, cũng có thể là ảnh hưởng này. Trên người mình loại vật này không ít, có lẽ cũng là một nguyên nhân. Hồng Mông Tâm Kinh, Thái Sơ Thiên Đao, Càn Khôn Cửu Hoàn, Mật Ngữ Phiến Đá, Thiên Cực Ách Vận Châu, Địa Cực Phệ Tâm Châu, Thiên Hương Đạo Hoa, Bàn Đào Thụ. Tỉ mỉ nghĩ lại, Giang Hạo kém chút bị bản thân hù đến. Nhiều đồ như vậy rõ ràng tại một mình hắn trên thân. Có thể sống đến hiện tại cũng cực kỳ khó được. Một nháy mắt, hắn cảm thấy lấy sau cần càng thêm cẩn thận. Bạch Nguyệt Hồ, Hắc Bào nữ tử có chút khó khăn nói. Trước mắt có thể xác định bảo vật trên người cổ cầm, nhưng là không cách nào lấy ra, trừ phi nàng tự nguyện. Cưỡng ép lấy ra sẽ để cho bảo vật xuất hiện tổn thương. Loại trừ bảo vật, còn có cái khác sao? Bạch Chỉ hỏi, nàng là Đoạ Tiên tộc nhân. Đến Thiên Âm Tông mục đích nói là nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng là không thể tin. Có phải là vì tránh né cừu gia? Chỉ là không biết cừu nhân của hắn là ai? Hắc Bào nữ tử nói. Bạch Chỉ suy tư một lát. Hỏi, Đoạ Tiên tộc là chính nàng thừa nhận. Cái chủng tộc này rất ít nghe nói, cũng rất khó phân biệt. Bình thường bộ tộc này người sẽ không nói bản thân là Đoạ Tiên tộc. Không phải là Trang Vu Chân ba người xác nhận. Kỳ thật, Hắc Bào nữ tử do dự một chút nói. Kỳ thật Giang Hạo đối phó Trang Vu Chân bọn hắn rất có biện pháp. Có lẽ có thể để hắn nhúng tay, có nhất định có thể sẽ đạt được càng nhiều kết quả. Bạch Chỉ lườm Hắc Bào nữ tử một chút. Cái sau giật nảy mình, quỳ một chân trên đất nói, là thuộc hạ vô năng. Bạch Chỉ cũng không nói thêm gì. Trang Vu Chân thực lực bọn hắn đều không yếu, thời gian ngắn không cách nào làm cho bọn hắn phối hợp không phải cái gì kỳ quái sự tình. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn đều yên lặng rất nhiều hoặc ít sẽ nói một số việc ra, loại trừ Hải La Thiên Vương, không biết vì cái gì thỉnh thoảng liền muốn nhảy một chút. Rất mạnh miệng, trước đặt vào, thì thần tông người muốn rời đi, để các mạch chuẩn bị kỹ càng, tùy thời xuất phát, đúng, sáng sớm, Giang Hạo nhận được tờ đơn, phải lượng lớn linh dược, lại là tiếp tục tính, xem ra muốn động thủ, trong khoảng thời gian này không thể để cho linh dược viên ngoài ý muốn nổi, lên, hắn cũng muốn dành thời gian chế tác linh phù, có thể giá cao bán ra. Linh dược cũng có thể thừa cơ bán ra một chút. Ngày kế tiếp, thì thần tông Cố Thành cùng Thanh Du tiên tử đến đây cáo biệt. Hai người kia giúp Giang Hạo không ít. Hắn rất cung kính cho bọn hắn đi cái cáo biệt lễ. Thì thần tông tới hơn 30 người. Tại Thiên Âm Tông chết 10 cái. Tại thi giới chết 1 cái. Mà người này chính là Vân Kỳ. Giang Hạo minh bạch, quỷ dùng cái này thoát thân. Cũng tốt. Như thế xem ra đối phương sẽ không lưu tại Thiên Âm Tông. Có thể thở phào, đưa tiễn thì thần tông sau ngày thứ 3. Đại lượng đệ tử tụ tập, truyền tống trận mở ra. Muốn không hàng thiên thánh giáo xung quanh trụ sở tạm thời, nhất cử đem nó hủy diệt. Giang Hạo nhìn xem sắp xuất phát tuổi trẻ nam tử cười nói. Hàn sư đệ, lần này lịch luyện trở về, tu vi nhất định nâng cao một bước, không phải chúng ta có thể so sánh với Hàn Minh. ... Hết chương.